Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sẽ tiếp quản Mạc Thị. Nói thật, bản thân cô không thích kinh doanh, nhưng thân là người thừa kế duy nhất của Mạc Thị. Cho dù không muốn, Mạc Tỷ Yên cô vẫn phải tiếp quản Mạc Thị, không sớm thì muộn. Vì vậy, cô sẽ cố gắng học tập. Tất nhiên, mong có thể sớm ngày gả cho anh, sau đó đưa Mạc Thị cho anh quản lý. Cô chỉ cần ở nhà làm, vợ hiền dâu thảo là được rồi. Bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, Mạc Tỷ Yên không khỏi đỏ mặt. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, ném vấn đề này ra sau đầu, chuyên tâm nói chuyện cùng Phó Hồng Minh. Thấy giọng điệu khẳng định của Mạc Tử Yên, người làm chú như Phó Hồng Minh tránh không khỏi vui mừng. Trước kia, Yên Nhi vì tên tiểu tử Trác Lân kia mà không ít lần cãi nhau với ông. Khi đó, ông cũng thông cảm. Dù sao, cô cũng là cháu gái ông. Thiếu nữ 16, đắm chìm trong mối tình đầu khó lòng dứt ra, ông hiểu được. Nhưng khi nghe tin con bé vì tên họ Trác đó mà cắt cổ tay tự tử, Phó Hồng Minh đau lòng không thôi. Ông là người hắc đạo, không vợ, không con. Lần đầu nhìn thấy Yên Nhi đã xem con bé như con gái mà đối đãi. Vậy mà con bé lại vì tên đốn mặt đó mà không biết thương bản thân. Cháu có suy nghĩ như thế, chú rất vui mừng. Xem ra Yên Nhi đã trưởng thành hơn rồi. Chú, cháu biết chú lo lắng cho cháu. Cháu xin lỗi vì thời gian qua bị Trác Lân mà đã đối xử không phải với chú. Cháu quả thật hối hận. Cháu biết tất cả những việc chú làm là vì lo lắng cho cháu. Trải qua một lần suýt chết, cuối cùng cháu đã thông suốt rồi. Dù sao, dưa hái xanh không ngọt. Cháu hiểu đạo lý này. Hắn không yêu cháu, cháu cũng không muốn mặt nóng của bản thân đi dán lên mông lạnh người ta. Ngữ khí nhẹ nhàng, đến gần cuối câu, âm thanh có chút cao. Bộ dạng kiêu ngạo của đại tiểu thư khiến Phó Hồng Minh đối diện kinh ngạc. Mạc Tử Yên biết Phó Hồng Minh vì cô sợ đau lòng nên mới tránh không nhắc đến Trác Lân. Nếu không nghe cháu gái bảo bối vì tên họ Trác đó mà cắt cổ tay tự tử, thì chỉ sợ ông đã sớm giáo huấn cô một trận rồi. Sống một kiếp, Mạc Tử Yên đã sớm trở nên nhạy bén. Nhìn bộ dạng của Phó Hồng Minh, cô liền biết ông đang suy nghĩ gì. Dù sao, ông cũng không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Cháu nói là thật. Phó Hồng Minh kinh ngạc, vừa vui vừa mừng, tâm tình phức tạp. Dù sao, ông cũng nhìn con bé từ nhỏ đến lớn. Tình cảm của cô dành cho Trác Lân nhiều như thế nào, ông làm sao không biết. Chỉ là hiện tại, nghe Mạc Tử Yên nói vậy, nhìn bộ dạng ung dung của cô, dường như quả thật đã quên tên họ Trác đó, Phó Hồng Minh mới yên tâm thở dài. Xem ra con bé thực sự trưởng thành. Có lẽ vì một lần suýt chết nên con bé mới có suy nghĩ như thế. Nếu như vậy, ông tình nguyện tin cô một lần. Chẳng lẽ chứ không tin Yên Nhi sao? Giọng nói có chút giận dỗi khiến Phó Hồng Minh bật cười. Mới vừa khen cháu trưởng thành xong, cháu lại làm nũng rồi. Nghe ông nói vậy, Mạc Tử Yên vô cùng vui vẻ. Có được sự tin tưởng của ông, tất nhiên cô sẽ không khiến ông thất vọng. Hai chú cháu nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Ba, lão đại. Người đàn ông từ cửa bước vào, trên người mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, chất liệu vải mềm mại. Người hiểu biết nhìn vào, tất nhiên nhận ra đây không phải là loại vải rẻ tiền. Caravat sọc màu xanh dương kết hợp với bộ vest vô cùng hợp mắt. Hơn nữa, người đàn ông trước mắt này cũng là một mỹ nam hiếm có. Mặc dù ông đã bước vào tuổi tứ tuần, nhưng gương mặt ông vẫn điển trai như thường. Vừa nhìn vào thì đã biết, hồi còn trẻ, ông có nợ đào hoa, khiến không ít thiếu nữ vì ông mà say mê. Mạc Vũ Hiên bất đắc dĩ nhìn Phó Hồng Minh. Hồng Minh, ở công ty đừng gọi tôi là lão đại, mọi người nghe được sẽ suy nghĩ lung tung. Em quên mất. Phó Hồng Minh cười trừ, khi không có người ngoài, ông vẫn gọi Mạc Vũ Hiên một tiếng, lão đại. Dù sao, bọn họ quen nhau 20 mấy năm, không chỉ là bạn thân mà còn là anh em vào sinh ra tử với nhau. Nếu không phải có Mạc Vũ Hiên, chỉ sợ giờ này ông vẫn đang lăn lộn trong hắc đạo. Làm đại ca Minh ngày ngày chém giết, sống trong máu tươi, nào có khoảng thời gian yên bình như vậy. Mạc Vũ Hiên cũng không nói gì, tính tình Phó Hồng Minh ông cũng hiểu rõ đôi chút. Phó Hồng Minh là người của hắc đạo, tất nhiên không giỏi những chuyện giao tiếp. Dù sao, hắc đạo vốn dĩ thẳng thắn, thà kêu họ cầm dao chém giết, còn hơn bắt họ học những quy tắc cứng ngắc thế này. Thế nhưng, người của hắc đạo lúc nào cũng trọng tình trọng nghĩa, có ơn nhất định sẽ báo đáp. Còn hơn những kẻ bạch đạo hai mặt, bề ngoài tốt bụng nhưng trong lòng không biết đang suy tính chuyện gì. Mạc Tử Yên nghe vậy liền cười trộm. Tên gọi lão đại này của ba cô xuất phát từ một câu chuyện xưa. Khi đó ba cô còn chưa quen mẹ. Hồi đi học, Mạc Vũ Hiên có không ít tiếng tăm, trong giới hắc đạo cũng có người biết đến ông. Phó Hồng Minh khi đó là đại ca của Minh Bang, nghe danh Mạc Vũ Hiên liền đi thách đấu. Đánh đánh đấm đấm một hồi, người thua tất nhiên là Phó Hồng Minh. Nhưng Phó Hồng Minh nào đơn giản chịu thua như vậy? Sau đó vài ngày, Mạc Vũ Hiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net